Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1130, đỉnh cấp người có quyền tụ hội. Nghe được thanh âm này sao? Ta vội vàng hướng phía thanh âm kia nơi phát ra nhìn lại. Nhưng thấy chính là theo Bạch Triển cái kia sư thúc sư bá người nhẹ nhàng mà xuống trên nóc nhà. Giờ phút này lại có một người nhẹ nhàng mà xuống. Một mặt nghiêm nghị hướng phía chúng ta bên này đi tới. Cao tổ gia, ta lập tức hoảng sợ hô lên tiếng. Hướng phía ta cao tổ gia đi tới. Lão nhân gia ông ta không phải vẫn luôn tại bế quan tu hành sao? Làm sao giờ phút này cũng tới đến nơi này? Ta mới vừa đi tới ta cao tổ gia bên cạnh. Cao tổ gia liền cười tủm tỉm nhìn về phía ta, vỗ vỗ bờ vai của ta, ôn hòa cười nói, tiểu cửu, tiểu tử ngươi cũng đến đây. Ta liên tục gật đầu, kích động mà hỏi, cao tổ gia, ngài làm sao cũng tới nơi này, vết thương trên người tốt hơn chút nào không? Tốt hơn nhiều, lão phu chỉ là bị người nhờ vả tới làm kiện sự tình. Cao tổ gia nói xong, liền cùng ta thác thân mà qua, hướng phía kia huyết linh lão tổ đi tới. Ngay từ đầu, kia huyết linh lão tổ nhìn thấy Bạch Triển mấy vị sư thúc sư bá thời điểm vẫn chưa có một tia kinh hoảng, nhưng là vừa nhìn thấy ta cao tổ gia xuất hiện ở đây, lập tức liền không cách nào bình tĩnh. Ta cao tổ gia đây chính là vài thập niên trước liền được xưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ tồn tại. Mặc dù ẩn lui giang hồ, nhưng là trên giang hồ còn có lão nhân gia ông ta uy danh tại. Kia huyết linh lão tổ khi nhìn đến ta cao tổ gia xuất hiện sau, thân thể có chút run một cái, sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng. Cao tổ gia chậm rãi đi tới kia huyết linh lão tổ 7-8 mét địa phương ngừng lại. Vừa chắp tay, rất là khách khí nói, thái trưởng giáo, chúng ta phải có mấy chục năm không có gặp mặt đi. Gần nhất vừa vặn rất tốt. Kia huyết linh lão tổ họ Thái, ta là vừa vặn mới biết được. Mặc dù hắn nhìn thấy ta cao tổ gia xuất hiện ngắn ngủi kinh hoàng, bất quá nhân gia cũng là thành danh hồi lâu lão ma đầu, vẫn là duy trì phải có khí độ. Lúc này lạnh như băng vừa chắp tay nói, cản thi thế gia Ngô Niệm Tâm, người bộ xương già này còn sống đâu? Ta cao tổ gia cười ha ha, nói, thái trưởng giáo đều sống thật tốt, ta họ Ngô tự nhiên cũng không thể đi trước một bước. Không nghĩ tới chúng ta đều từng tuổi này, còn có thể gặp lại thượng một mặt, đây cũng là duyên phận. Kia hút linh lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói, xem ra lão phu đây là thất sách, chúng các ngươi mai phục. Các ngươi đây là cho lão phu hạ một cái lồng a, thái trưởng giáo. Lời nói không thể nói như vậy. Chúng ta vài thập niên trước liền bạn cũ, bây giờ đều hơn 100 mấy chục tuổi, cũng không có mấy năm tốt sống. Bây giờ nghe nói thái trưởng giáo hiện thân, Ngô mỗ chỉ là tới gặp một lần lão hữu. Bất quá lần này lão phu cũng không phải là một người đến, còn có một người quen cũ. Chắc hẳn thái trưởng giáo nhất định nhận biết, không bằng mời đi ra sẽ lấy hội. Cao tổ gia quả nhiên là một cỗ cáo già bộ dáng, rõ ràng là muốn chỉnh chết này huyết linh lão tổ, lại nói là tới sẽ bằng hữu. Này nói chuyện thật đúng là mới lạ. Bất quá ta ngược lại là rất hiếu kỳ, ta cao tổ gia rốt cuộc mời bằng hữu gì tới. Như là ta cao tổ gia như vậy truyền kỳ nhân vật, bằng hữu của hắn tất nhiên cũng là cao thâm mặt chắc hạng người. Lời nói vừa dứt, kia phá nhà máy trên nóc nhà lần nữa bay xuống tới một người. Người này là cái đại hòa thượng, tuổi tác nhìn qua chí ít có 90 tuổi trở lên. Lông mày đều là bạch, đã nhanh muốn đụng tới cái cằm, lớn lên gầy gò, ngũ quan 10 phần nén lòng mà nhìn. Chắc hẳn lúc còn trẻ cũng hẳn là cái lão soái ca. Lão hòa thượng kia chậm rãi cũng hướng phía chúng ta bên này đi tới. Mới vừa đi không có mấy bước, đột nhiên hòa thượng phá giới thu hồi tử kim bát, hô lớn một tiếng sư phụ. thất tha thất thểu hướng phía lão hòa thượng này đi tới. Quái sự nhi mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Ta vẫn cho là hòa thượng phá giới ra hỏa này như thế cả lơ phất phơ bộ dáng. Căn bản chính là cái giả hòa thượng. Nhưng mà, làm hòa thượng phá giới kêu một tiếng hòa thượng kia sư phụ sau, ta mới phản ứng được. Thì ra nhân gia hòa thượng phá giới thật đúng là một cái hòa thượng. Quả nhiên là làm ta có chút hủy tam quan. Hòa thượng phá giới tiểu tử này lảo đảo nghiêng ngã một đường chạy chậm đi qua, trực tiếp quỳ gối lão hòa thượng kia trước mặt, ôm lão hòa thượng chân khóc than thở khóc lóc. Cũng không biết tiểu tử này rốt cuộc từ đâu tới ủy khuất. Lão hòa thượng kia đưa tay chụp hoa cùng thượng đầu chọc, ôn hòa nói, Thích Tâm a, đứng lên đi, nhiều năm như vậy ngươi ở bên ngoài chắc là chịu không ít khổ đầu. Chờ vi sư xử lý xong chuyện nơi đây, chúng ta mới hảo hảo nói chuyện. Như vậy nói chuyện, kia hòa thượng phá giới mới có hơi lưu luyến không rời buông lỏng ra lão hòa thượng kia chân. Nước mắt lượn quanh nhìn lão hòa thượng này, lão hòa thượng chậm rãi mà đến. Đi tới ta cao tổ ra bên người, hướng về phía kia huyết linh lão tổ chắp tay trước ngực. Tụng một tiếng Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, Thái trưởng giáo, chúng ta cũng là đã lâu không gặp đi. Ngũ Thai Sơn, Tuệ Giác, huyết linh lão tổ vừa nhìn thấy trước mắt đại hòa thượng này liền càng thêm không thể bình tĩnh, thân thể hơi chao đảo một cái. Về sau không tự chủ được xê dịch một bước, ngã sát lạc, này thật có ý tứ. Nguyên lai hòa thượng phá giới sư phụ chính là Ngũ Thai Sơn Tuệ Giác Đại Sư. Ta vẫn cho là hắn khoác lác đâu, nếu không phải hôm nay thấy được chân nhân, đánh chết ta ta cũng sẽ không tin tưởng. Hôm nay tràng diện này phi thường náo nhiệt, trên giang hồ mấy cái đỉnh cấp người có quyền một chút tất cả đều đến rồi. Ta cao tổ ra Ngô Niệm Tâm, hòa thượng phá giới sư phụ Ngũ Thai Sơn trụ trì Tuệ Giác Đại Sư, còn có Bạch Triển mấy vị sư thúc sư bá. Đến bây giờ ta mới chính thức rõ ràng một việc, ngay từ đầu là huyết linh giáo người muốn mượn dùng bắt cóc Bạch Triển cớ, đem vô vi phái một bộ phận tất cả đều hấp dẫn tới, nhất cử tiêu diệt. Kết quả này huyết linh giáo người chơi thoát tuyến, vô vi phái người là dẫn đến đây. Bất quá không riêng gì vô vi phái người, càng là kinh động đến mấy vị không xuất thế cao nhân. Đây chính là cái gọi là dẫn lửa thiêu thân. Ta cảm giác huyết linh lão tổ lần này thật là chắp cánh khó chạy thoát. Sự tình đến nơi này, ta coi là sẽ không còn có người đến. Nhưng mà, luôn là có ngoài dự liệu kinh hỉ đang chờ chúng ta. Lúc này, kia phá nhà ấy trên nóc nhà lại bay xuống tới một người. Chậm rãi hướng phía chúng ta bên này đi tới. Người này là cái gần 70 tuổi lão già, dáng người khôi ngô, thân thể thẳng tắp, con mắt sáng ngời có thần. Lão già này vừa xuất hiện, ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào hắn trên người. Mà lúc này, vẫn luôn nằm dạp trên mặt đất, suy yếu không được Bạch Triển đột nhiên nhãn tình sáng lên, nước mắt cuồn cuộn mà ra, kinh hỉ mà ngoài ý muốn hô một tiếng ra ra. Bạch Anh Kiệt, ngươi không phải cũng sớm đã chết sao? Kia huyết linh lão tổ khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Ai nha, không được, cuối cùng là muốn ồn ào loại nào? Đúng vậy a, Bạch Triển ra ra không phải đã chết hơn một năm sao? Làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là xác chết vùng dậy hay sao? Kia Bạch Anh Kiệt đầu tiên là đi tới ta cao tổ ra cùng Tuệ Giác Đại Sư bên cạnh, rất cung kính thi lễ một cái, khách khí nói, đa tạ chư vị lỡ tiền bối xuất thủ tương trợ, vô vi phái vãn bối Thiên Cơ ở đây cảm ơn. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.